Hokage chi siêu thần Uchiha, tác giả, Thiển Mộ Lưu Thương, thực hiện, Thư viện báo, chương 366. Trị liệu Mikedai, báo cát như trước, vắng lặng bình nguyên, vốn là khu rừng rậm rạp, bây giờ lại trở thành hoàn toàn hoang lương thổ địa. Trên mặt đất, báo cát như trước, trong lúc này vị trí, bốn người. Ở chỗ này, chỉ thấy, một cái cả người rời ra phá nát, sẽ chết đi người, đầu tóc bạc trắng, trên người lại mạo hiểm một từng tia màu xanh biếc lôi điện. Cái này lôi điện mỗi một lần xuất hiện, người này, liền chậm rãi khôi phục, lúc đầu, rời ra phá toái thân thể, cũng ở đây lôi điện dưới, chậm rãi khôi phục, đây cũng là, tạo hóa thần lôi, cường hãn hiệu quả. Kagezu, hai mắt ở Mikedai trên người đảo qua, không khỏi nói rằng, không phá thì không xây được, bởi vì bát môn độn giáp cực độ tiêu hao. Không chỉ có đem mang trong thân thể lực lượng tiêu hao hết, trong thân thể tạp chất cũng tiêu hao hết, bây giờ còn dư lại đầy người đầu trong, bộ phận tinh hoa nhất, bây giờ khôi phục sau đó. Thực lực kia sẽ gặp có loại tính dễ nổ tăng trưởng. Kagezu thản nhiên nói, dù sao, một người, nếu là chết, trải qua 5 tháng trôi qua, chỉ còn lại có thi cốt. Thế nhưng cuối cùng mục nát, đó nhất định là một người bộ phận tinh hoa nhất, mà bát môn độn giáp, chính là xung đương cái này 5 tháng trôi qua. Đem Mikedai trong cơ thể con người. Lực lượng cường đại, cùng với những cái này tạp chất, tất cả đều cho bốc hơi lên rơi, còn dư lại, tất cả đều là tinh túy, nhưng tất cả đều là rời ra thủy tinh bể tinh túy. Bây giờ khôi phục, thực lực kia tuyệt đối là tính dễ nổ tăng trưởng. Cái này phút chốc, Kagezu ánh mắt, từ Mikedai trên người rời đi, chậm rãi xê dịch đến Hatake nanh trắng trên người. Nanh trắng, không ngờ tới, ý chí lực của ngươi, thật không ngờ kiên định, lại có thể cùng ngươi một cái khác nhân cách, tranh đấu lẫn nhau, thực là không tồi a. Kagezu thản nhiên nói, Hatake nanh trắng, tóc phân nửa Kurenai, phân nửa bạch, đây chính là đại biểu cho hai cái nhân cách, trên mặt mũi, cũng bày biện ra quỷ dị hình ảnh. Một nửa là đau khổ kiên trì răng cắn nghiến răng ở kiên trì. Hơn nữa đầu đầy mồ hôi. Bên kia, cũng là vô cùng dễ dàng. Sau đó nhìn chăm chú vào Kagezu. Cung kính nói rằng, chủ nhân, Kagezu, gật đầu, nói rằng, rất tốt, vô luận là ngươi, cũng là ngươi ý chí. Đều rất cường đại, không hổ là, hoàn mỹ. Kế thừa ta sát khí năng lực người, càng đem sát khí dung hợp lôi độn, tạo thành một loại màu đỏ lôi điện. Kỳ thực, nói cho cùng, sát khí, bất quá là một loại tinh thần lực, mặt khác còn lấy một bộ phận, là tức huyết, ngươi dùng, cái này hấp thu tới tinh thần lực, ở hợp với khí huyết, ở cộng thêm ngươi lôi độn, hình thành loại này huyết sắc lôi điện. Có thể xưng là cách cây tô ta. Không hổ là, hết thảy mầm trong, gần với Jiraiya tồn tại. Không phải, hoặc có lẽ là, Jiraiya, cũng không bằng ngươi. Bởi vì Jiraiya, có ta bảo vệ, hết thảy mới có hôm nay. Thế nhưng, ngươi cũng là từng bước trưởng thành tới được. Kagezu thoại ngữ, truyền vang ở Hatake nanh trắng trong tai. Cái này phút chốc, Hatake nét trắng, cũng là răng cắn nghiến răng nói rằng, huyết ảnh đại nhân, không ngờ tới ta dĩ nhiên là như vậy lai lịch. Ta sinh ra, ở một cái đào tạo khí trong, sau đó, bị cái này màu trắng tên, đưa vào Konoha, từ hài nhi thời kỳ, chính là một cái nằm vùng. Thế nhưng, đây hết thảy, ta cũng không biết, thậm chí ta lúc nào. Làm ra đối địch Konoha sự tình, ta cũng không biết, thực sự là một loại sỉ nhục. Mặt khác, ta rốt cuộc là cái gì? là ngươi huyết ảnh đại nhân, thủ hạ chính là quân cờ, vẫn là một loại lợi dụng công cụ. Hatake nét trắng, sâu đậm khổ não, cùng với sâu đậm phẫn nộ. Kagezu lặng lẽ không nói, nhìn thời khắc này Hatake nanh trắng, không khỏi nói rằng, các ngươi, những người này, đại thể đều là, sử dụng các tộc tế bào, ở cộng thêm ta lực lượng tạo hóa, bồi dưỡng ra tới sinh mệnh, có thể nói, các ngươi chính là từ trong tay của ta sinh trưởng mà đến. Ta cũng có thể nói là thân nhân của các ngươi, mà các ngươi cũng là ta trung thành nhất thủ hạ. Cái này trên thế giới, ta chỉ tín nhiệm Bạch Zetsu, cùng với các ngươi những hài tử này, coi như là huyết nhẫn thôn trong. Ta người tín nhiệm cũng không nhiều, cũng chỉ có máu tanh và giết chóc tiểu đội bị ta tín nhiệm cái này. Nhưng là không phải hoàn toàn tín nhiệm, bởi vì một cái đế vương giả, mặc dù sẽ không hoài nghi mình thủ hạ, nhưng là lại không thể hoàn toàn tín nhiệm chính mình thủ hạ. Đây là một cái đế vương người yêu cầu, cũng là một cái đế vương người sinh tồn. Thế nhưng, các ngươi bất đồng, các ngươi là ta thân thủ chế ra, cũng có thể xưng là của ta hài tử. Vì thế, các ngươi là ta nhất tín nhiệm thủ hạ. Thế nhưng, ta tín nhiệm là của ngươi một cái khác nhân cách, mà không phải ngươi bây giờ. Bất quá, ngươi có điểm đặc thù, tiềm lực của ngươi, tất cả đều ở ngươi cái ý chí này bên trên. Nếu để cho ngươi một cái khác nhân cách cắn nuốt, vậy chỉ có thể bảo trì hiện tại thực lực này, hơn nữa sẽ không ở tăng trưởng. Điều này làm cho ta có chút khổ não. Dù sao, ngươi là ta người thứ nhất chứng kiến thích hợp tu hành dấu bé sát quyền dấu lớn mầm. Đây thật là để cho ta có chút khó làm. Kagezu đạm mạc thoại ngữ, để thời khắc này Hatake nanh trắng càng là có loại cảm giác khiếp sợ. Hatake nanh trắng, tay phải không ngừng đang run rẩy, trong tay nắm huyết sắc trường đao, không ngừng nhắc tới, sau đó buông. Đây là nanh trắng hai cái nhân cách ở tranh đấu kết quả. Cái này phút chốc, Kagezu chân phải chậm rãi bước ra, dẫm ở cái này huyết sắc trên trường đao, nhẹ nhàng một cước, không mang theo một chút lực lượng, phảng phất là phong khinh vân đạm, nhưng là lại giống như núi lớn, vừa dày vừa nặng lực lượng, cùng nhau khí thế cường đại, trực tiếp đặt ở cái này trên trường đao, cũng đặt ở nanh trắng trái tim. Cái này phút chốc, Kagezu quát lạnh một tiếng, bởi vì ta yêu tài, cho nên hôm nay ta liền bỏ qua ngươi. Thế nhưng, ngươi một cái khác nhân cách sẽ vẫn nhìn ngươi. Một ngày, ngươi đem điều này kế hoạch, cùng ta mục đích, tất cả đều nói ra. Thế nhưng, ở ngươi nói ra cái kia phút chốc, ngươi sẽ trực tiếp tử vong, thậm chí trở thành một khôi lỗi, khắp nơi sát nhân. Mặt khác, ngươi cũng đừng nghĩ đến lưu lại cái gì tình báo. Bởi vì, hiểu rõ nhất ngươi, vĩnh viễn là chính ngươi. Thậm chí, ngươi một cái khác, nhân cách so với ngươi, còn hiểu hơn chính ngươi. Ngươi căn bản cũng không có cơ hội. Suy tính thật kỹ à? Là thuần phục cùng ta, vẫn là, chờ đấy Konoha diệt vong sau đó, ngươi ở đây hiệu chung với ta. Mặt khác, ngươi tiếp tục cường đại xuống phía dưới, Konoha sẽ rung dưới ngươi sao? Ngươi là ta nhìn chúng thiên tài, một thân tiềm lực, ở cộng thêm thực lực trôi qua, thực lực của ngươi có thể rất xa sánh vai đệ nhị Hokage. Bây giờ, Konoha thôn không ai có thể ngăn chặn ngươi. Thế nhưng, quyền lợi giao phong, một cái siêu việt người của bọn họ, đã định trước sẽ trở thành bọn họ vật hy sinh. Kagezu lạnh lùng nói. Nói xong, Kagezu lại trực tiếp hướng về phía Bạch Zetsu, nói rằng, Bạch Zetsu, chúng ta đi. Cái này phút chốc, Kagezu chậm rãi biến mất ở trong hư không, chỉ để lại đã khôi phục hoàn toàn Mikedai. cùng với khiếp sợ không thôi Hatake nanh trắng. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.